Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương căn bản không cụ bị giám hộ quyền. Mua bán nhi đồng, ngược đồng cùng xảo trá làm tiền tội là ván đã đóng thuyền. Này đó đều có thể trước có cái đại khái khái luận. Áp đến năm sau lại xử lý. Nhưng bước tiếp theo tra rõ cùng bắt giữ hành động cần thiết muốn nhanh chóng định rồi. Mặt khác Cố Phi Hoàng cùng Cố Triều Sâm nơi đi, cũng đến mau chóng có cái an bài. Trần Vân cùng lão tử ở bên ngoài chăm sóc tiểu bằng hữu. Không phải tất cả mọi người thích tiểu hài tử, nhưng đáng yêu lại không làm ầm ĩ tiểu hài tử khẳng định càng nhận người thích. Đặc biệt là tiểu hòa thượng. Không đơn giản là Cố Triều Sâm tiểu bằng hữu ánh mắt vây quanh hắn chuyển. Liền đại nhân đều cảm thấy ngạc nhiên, tiểu hòa thượng rõ ràng chính là hiểu được một ít pháp luật tri thức. Chẳng sợ hắn biết đến không nhất định toàn diện, nhưng đã thực khủng bố, bao gồm phía trước hắn ở Cố gia làm những cái đó. Nghe đều rất khó làm người tin tưởng, đây là cái 5 tuổi đại tiểu hài tử. Trần Vân đem các đồng sự đồ ăn vặt cướp đoạt ra tới. Toàn chồng chất đến tiểu quang đầu bên người. Tiểu bằng hữu, người thật lợi hại, ở nơi nào thượng học thượng mấy năm cấp, nhận thức nhiều như vậy tự, hiểu nhiều như vậy tri thức người lão sư là ai? Trường học ngày thường cho ngươi tuyên truyền pháp luật tiểu tri thức sao? À, đây là cái tuyên truyền thanh linh chùa cơ hội tốt. Minh Kính kích động, lập tức đáp, Minh Kính ở Thanh Linh Sơn Thanh Linh chùa thượng học, Minh Kính lão sư là sư phụ siêu cấp lợi hại, nó tuy rằng nỗ lực khắc chế không kiêu ngạo, nhưng nhắc tới sư phụ thời điểm ngẩng đầu nhỏ, thật là vẻ mặt sư phụ ta thế giới đệ nhất lợi hại kích động. Nếu là có cái đuôi, kia khẳng định kiều ở đám mây thượng diêu tới diêu đi. Trần Vân đều phải bị tiểu hòa thượng đáng yêu muốn chết. Tuy rằng biết vượt qua, nhưng vẫn là nhịn không được ở tiểu hòa thượng thịt măm múc khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng toát một. Ngụm, thật sự quá đáng yêu, tiểu Minh Kính hảo đáng yêu a. Tiểu quang đầu mặt liền đỏ, thẹn thùng bộ dáng chọc đến cái khác mấy cái cũng tới đậu hắn. Một chương sứ bạch khuôn mặt nhỏ đều biến thành màu hồng phấn. Cố Triều Sâm vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở tiểu hòa thượng bên người. Thực an bình bình tĩnh, hắn lần đầu tiên cảm thấy thời gian không khó qua, lần đầu tiên cảm thấy chỉ biết mang đến rét lạnh mùa đông cùng đại tuyết đều khá tốt. Bởi vì hắn ở cái này mùa đông nhận thức tiểu hòa thượng. Cũng lần đầu tiên minh bạch các đại nhân nói xinh đẹp. Thông minh là có ý tứ gì? Lại thông tuệ lại xinh đẹp, chính là giống tiểu hòa thượng như vậy, giống một cái chân chính tiểu tiên đồng. Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương liền không phải cái gì khiêng được hỏi người. Không tới nửa giờ, liền toàn công đạo rõ ràng, nói Lâm Tam chính là cách vách thị trấn, tên đầy đủ kêu Lâm Tam Toàn, năm nay 45 tuổi, không thân không cố người cô thế, thời trẻ liền làm như vậy sinh ý, bọn họ cũng là nghe người ta giới thiệu, mới tìm Lâm Tam mua Cố Triều Summer Siêu lão tử liền lãnh người đi bắt. Cũng may cách vách trấn cách nơi này không xa, ba cái cảnh sát lái xe 2 cái giờ, lại là ăn Tết, suốt đêm đột kích bắt người, thực thuận lợi liền đem người bắt được đã trở lại, người chào trở về Trần Vân cùng lão tử lập tức đi thẩm vấn. Trần Vân cấp 2 tiểu hài tử để lại cái bánh kem, chủ yếu là cấp tiểu hòa thượng lưu, bởi vì Cố Triều Sâm thương ở trên mặt, yêu cầu tránh cho sẽ tác động miệng vết thương hết thảy hoạt động. Bao gồm nói chuyện cùng ăn cái gì, mấy ngày nay hắn đều chỉ có thể uống gạo cháo, bơ trơn trượt, anh đào ngọt thanh, lại xứng với kim hoàng bánh mì, thái thái quá hài hòa mỹ vị, giống nằm ở kẹo bông gòn giống nhau đám mây thượng, Minh Kính khắc chế mà ăn một tiểu khối, hạnh phúc đến mi mắt cong cong, nhàn nhã thích ý, Cố Triều Sâm ngồi ở đối diện nhìn, xem đến lâu rồi không phải chính mình muốn ăn. Là muốn kiếm rất nhiều tiền, kiếm nhiều hơn tiền, sau đó cấp tiểu hòa thượng mua bánh kem ăn, mua rất nhiều bánh kem siêu trừ bỏ báo thù bên ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên minh xác mà muốn làm một sự kiện. Như vậy mãnh liệt khát vọng lại cùng báo thù tâm tình bất đồng. bởi vì nghĩ phải cho tiểu hòa thượng mua bánh kem, nghĩ tiểu hòa thượng ăn bánh kem khi vui vẻ hạnh phúc bộ dáng. Chính hắn trong lòng, cũng như là trong lòng ngực xủy một cái tiểu thái dương. Cả người ấm rào rạt, rất muốn hiện tại liền đôi rất nhiều bánh kem cấp tiểu hòa thượng. Cố Triều Sâm có điểm ảo não. Hắn hiện tại năng lực vẫn là quá kém. Dựa nhặt giấy các tông dây điện cái chai kiếm tiền quá chậm. Hắn hẳn là tự học càng nhiều thư, đi học sinh càng nhiều trường học chung quanh sinh hoạt, như vậy có thể kiếm càng nhiều. Chờ Cố Triều Sâm lấy lại tinh thần, liền thấy tiểu hòa thượng trắng trẻo mềm mại trên mặt dính bơ. Hắn tưởng hỗ trợ sát, nhưng là chính mình tay thực thô ráp cứng đờ, khẳng định sẽ lộng đau tiểu hòa thượng, liền duỗi tay ở chính mình trên má chỉ, ý bảo hắn lau khô. Minh Kính chớp chớp mắt, lau bên trái mặt không mặt đến, mờ mịt mà nhìn nhân loại nhãi con ngón tay phía trên miệng vết thương. A một tiếng liền từ ghế trên xuống dưới, đi đến Cố Triều Sâm bên người, chắp tay sau lưng thò lại gần, ở nhân loại nhãi con ngón tay địa phương nghiêm túc hôn một cái. Vẫn là rất đau sao? Có hay không hảo một chút, giống kẹo bông gòn giống nhau mềm mại môi rừng ở trên má. Mang theo bơ thơm ngọt, ấm áp hơi thở, Cố Triều Sâm cả người đều cương ngồi ở ghế dựa. Nhận thấy được vừa mới phát sinh cái gì về sau, cả người giống một khối thiêu hồng than bị đột nhiên bị tưới thượng thủy. Yên khí cùng sóng nhiệt trong nháy mắt liền từ bàn chân thổi quét lên đây. Cho tới nay vàng như nến khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến thành hỏa đồng sắc. Đen như mực đồng mắt cũng trở nên ướt át nhuận sáng lấp lánh. Bởi vì quá nhiệt, quá kích động, đỉnh đầu toát ra nhiệt khí. Liền một ít ngắn nhỏ đầu tóc đều dựng thẳng lên tới nổ tung. Đầu trực tiếp lớn một vòng, chưa từng có người nào cùng hắn như vậy thân cận quá. Trong đầu trống không, cái gì đau đớn hoàn toàn cảm thụ không đến, chung quanh giống như đều là đại bạch thỏ đường hương vị. Choáng váng cảm giác ghế dựa liên quan người đều dài quá cánh. Ở không trung xoay tròn, chậm gì gì một vòng bay lên tới. Cố Triều Sâm giống một chiếc đang ở liều mạng làm công hơi nước xe lửa. Đỉnh đầu bốc khói, hai chỉ lỗ tai ô ô ô mà mạo hiểm nhiệt khí. Mặt càng ngày càng hồng, thẳng đến biến thành màu đỏ thẫm mơ siêu y. Trước mặt nhân loại nhãi con biến thành một con nấu chín đại tôm. Tiểu hòa thượng nhìn trong chốc lát, không quá minh bạch hắn có phải hay không hảo một chút. Nãi thanh nãi khí hỏi. Cố Triều Sâm, ngươi còn rất đau sao? Có hay không hảo một chút? Cố Triều Sâm đầu vẫn là vựng, căn bản không biết cái gì là đau. Mở miệng biến thành chấm dứt ba. Không, không đau, hắn rất thích tiểu hòa thượng. Thật sự rất thích, không đau liền rất hảo. Minh Kính cũng đi theo vui vẻ lên, mi mắt cong cong, Lạc Thanh Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt thể vị tới rồi vì cái gì rất nhiều cha mẹ thích bổng đánh nguyên ương. Bởi vì nhà mình nhãi con thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Thế nào ưu tú cái khác nhãi con ở trong mắt hắn đều biến thành có thể ngậm đi nhãi con sói xám. Nhìn không thuận mắt, Lạc Thanh Thư dưới ngòi bút tin mã từ cương. Phác họa ra một bộ sinh động thao thiết trở vòng hoa tiểu tăng đồ. Minh Kính xem nhân loại nhãi con không đau. Liền đi đến sư phụ bên người xem sư phụ họa họa. Sư phụ ở họa nó, tiểu tăng nhân trên đỉnh đầu mang theo một cái tiểu hoa hoàn. Bởi vì nó là giống cái, cho nên trên đầu sẽ có vòng hoa. Minh Kính đứng ở bên cạnh, nhìn họa mắt to đều là yêu thích cùng tán thưởng. Lại thấy sư phụ mơ u bàn tay thượng có một cái tiểu miệng vết thương. Nhón mũi chân đi đủ, với không tới liền nhẹ giọng nói. Sư phụ, bắt tay cấp Minh Kính, Lạc Thanh Thư kinh ngạc, không biết tiểu gia hỏa muốn làm gì, nhưng vẫn là gác xuống bút bắt tay cho nàng. Minh Kính kéo qua sư phụ tay, ở hắn mờ u bàn tay miệng vết thương bên cạnh thật mạnh hôn hôn. Khẩn trương lại chờ mong hỏi, sư phụ, còn có đau hay không? Có hay không hảo một chút? Lạc Thanh Thư một chút liền minh bạch tiểu quang đầu vừa rồi vì cái gì thân tiểu nam hài. Đây là cảm thấy chính mình hôn có chứa kỳ hiệu, có thể trị bệnh chữa thương. Lạc Thanh Thư cười nhẹ ra tiếng. ở Tiểu Quang Đầu chờ đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Nghĩ Tiểu Quang Đầu dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là nhiều dặn dò một câu. Sư phụ không đau, nhưng loại này liệu pháp, chỉ có thể nhằm vào ngươi thích, đối phương cũng thích ngươi nhân loại. Cái khác vẫn là làm bác sĩ đến đây đi, sư phụ nói luôn là đối. Minh Kính thật mạnh gật đầu. Tốt, đồ nhi nhớ kỹ, 1 giờ sau Tống Tây Phong cầm văn kiện từ phòng họp ra tới. Đại khái nói một chút tình huống. Thu mua nhi đồng, ngược đãi nhi đồng, xảo trá làm tiền, vô luận cái nào đều đủ Cố Chí Minh Lâm Thủy Hương uống một hồ. Công kiểm pháp bên kia nói từ nghiêm, đánh giá 3 năm trở lên 10 năm dưới. Người trước câu, cân nhắc mức hình phạt này đó cụ thể hạng mục công việc áp đến năm sau xử lý. Cố Phi Hoàng trước giao cho Cố Chí Minh đại ca chăm sóc. Đến nỗi Cố Triều Sâm, Phụ Liên bên kia đã liên hệ thị viện phúc lợi. Sáng mai liền sẽ tới đón người. Đêm nay ở cục cảnh sát tạm chấp nhận một demo siêu, cục cảnh sát cùng Phụ Liên cầm Cố Triều Sâm. Ảnh chụp, hai bên cùng nhau si cha nhi đồng lạc đường tin tức. Đều không có ra biển hà địa giới. Cố Triều Sâm cơ bản tin tức liền đều ra tới. Bởi vì hắn 5-6 năm trước nguyên bản chính là Hải Hà Quang Minh phân khu viện phúc lợi hài tử. Hài tử là hảo hài tử, chỉ là vận khí không tốt, gặp được vợ chồng phẩm hạnh đều chẳng ra gì. Đệ nhất đối thu dưỡng Cố Triều Sâm gia đình điều kiện hảo. Thu dưỡng thời điểm khiến cho gióng trống khô chiêng, chỉ là hài tử không mang về nhà mấy ngày, liền nói hài tử trộm đồ vật muốn đưa hồi viện phúc lợi. Cố Triều Sâm không thừa nhận, sau lại cảnh sát tham gia, đã điều tra xong là nhà bọn họ thân sinh nhi tử lo lắng Cố Triều Sâm cướp đi cha mẹ sủng ái. Lớn lên phân đi tài sản, cho nên thiết kế vu hãm, chỉ là náo loạn như vậy vừa ra, hai vợ chồng xem thân sinh nhi tử như vậy bài xích. Liền hối hận thu dưỡng, vận dụng quan hệ, cấp Quang Minh phân khu viện phúc lợi tạo áp lực. Trực tiếp đem hài tử ngạnh sinh sinh nhét trở lại đi. Đệ nhị đối vợ chồng không thể sinh dục, trong nhà điều kiện giống nhau. Dưỡng một đoạn thời gian công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe. Thê tử bệnh nặng tiêu dùng đại, thu dưỡng hài tử lại không thể đổi ý. Trực tiếp đem hài tử ném vào công viên giải trí. Quá một lâu hai vợ chồng lương tâm bất an trở về tìm. Hài tử sớm không thấy. Sợ bị phán vứt bỏ tội, không dám báo án, chờ viện phúc lợi thăm đáp lễ phát hiện, đã chăm mơ siêu cuối cùng chính là Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương. Hai cái trong mắt chỉ có tiền nhân cha, lo lắng thân nhi tử được bệnh nan y không ai dưỡng lão. Vội vàng vay tiền mua hài tử, kết quả thân nhi tử không có việc gì, hai vợ chồng quay đầu ghi hận vì Cố Triều Sâm hoa tiền tiêu uổng phí. Bán không ra đi lại không năng lực kiếm tiền trả nợ. Khí đều rơi tại Cố Triều Sâm trên người. Cố Phi Hoàng bị dạy hư. 3 người đều không lấy Cố Triều Sâm đưa người xem mơ siêu 3-4 năm. Này tiểu hài tử con cùng trên ảnh chụp không sai biệt lắm lớn nhỏ. Không trường vóc dáng, giống nhau nhỏ gầy, 8 tuổi, lăng bà kỳ hô, phòng trừng không có quá một ngày thư thái nhật tử. Có thể kháng đến bây giờ đều là cái kỳ tích, phòng trừng ba ba mụ mụ mấy chữ này mắt, ở tiểu hài tử trong mắt đều là hồng thủy mãnh thú giống nhau tồn tại. Tống Tây Phong trong lòng nghẹn muốn chết, ở tiểu nam hài trên đầu khò khè một phen, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nghe được tiểu hòa thượng vừa rồi lời nói sao, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt, đói này thể phu, khổ nhật tử đều đi qua, về sau sinh hoạt sẽ khá lên, Cố Triều Sâm có thể thành nguyệt thành niên không mở miệng. Cũng biết lần này chỉ là ở lặp lại phía trước lộ. Sinh hoạt sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng vẫn là chiều cái này cảnh sát nói cảm ơn, ít nhất bọn họ không có ác ý, ở dùng bọn họ có thể sử dụng biện pháp trợ giúp hắn. Hơn nữa thực kỳ lạ, hắn trong lòng một chút cũng không lo lắng sợ hãi, cũng không thương tâm khổ sở, thật giống như sinh hoạt trở nên có nhan sắc giống nhau. Hắn lần đầu tiên chú ý tới, Mùa đông ban đêm cũng là có ngôi sao. Pháo hoa ở bầu trời đêm nổ tung thời điểm, là màu sắc rực rỡ. Bông tuyết thật sự giống lông ngỗng giống nhau, lại uyển chuyển nhẹ nhàng, lại xinh đẹp, hắn có muốn làm sự. Trong đầu cái khác cái gì cũng chưa tưởng, chính là tưởng hảo hảo quy hoạch ngày mai muốn làm cái gì. Hậu thiên muốn làm cái gì? Nỗ lực sinh hoạt, nỗ lực kiếm tiền, sau đó nỗ lực lớn lên, trở nên giống đại hòa thượng giống nhau cường đại đáng tin cậy. Có thể bảo hộ tiểu hòa thượng, ngày mai cùng tương lai. Này hai cái từ, ở hắn sinh hoạt, chưa bao giờ có giống như bây giờ minh xác quá. Cố Triều Sâm mân khẩn môi, đen nhánh đồng mắt mang theo ánh sáng, thanh nhuận nhuận, vừa rồi này nhân loại nhãi con là cười sao? Minh Kính mở to hai mắt nhìn muốn nhìn, lại hoàn toàn phân biệt không ra, cảm thấy chính mình là quá mệt mỏi. Sinh ra ảo giác, Minh Kính xoa xoa đôi mắt, từ trong túi đem ngọc bội lấy ra tới, cấp Cố Triều Sâm treo ở trên cổ, đồng âm non nớt, lại phá lệ nghiêm túc. Cố Triều Sâm, đây là ngọc, sư tổ nói không có tiền thời điểm có thể đem cái này bán đổi tiền mua cơm ăn. Người phải hảo hảo, không cần lại làm việc ngốc, sinh mệnh nhiều bảo bối nha. Ở tiểu hòa thượng trong mắt, cảnh sát thúc thúc chính là cùng sư phụ giống nhau đáng tin cậy lại đáng giá tin cậy người. Nhân loại nhãi còn ở chỗ này, sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Cố Triều Sâm vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ là đuổi theo tiểu hòa thượng theo tới cổng lớn, tay bắt lấy khung cửa, nhìn lộ kia đầu tiểu hòa thượng bóng dáng biến mất ở lộ cuối. Thật lâu đều không có động, Trần Vân đi lên trước tới dắt hắn tay, tiểu Triều trước cùng A-di đi phòng nghỉ, người lưu thúc cho người phô lại mềm lại ấm áp giường. Đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, lăn lộn một ngày ngươi khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, hắn một chút không mệt. Hôm nay là hắn 4 năm đã tới đến vui vẻ nhất một ngày. Không phải bởi vì Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương muốn đi ngồi tù. Cũng không phải bởi vì hắn ngồi ở ấm áp cục cảnh sát không cần làm việc bị đánh. Mà là hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ tiểu hòa thượng. Trong lòng liền có một cái tiểu thái dương. Lộc cộc mạo hiểm nhiệt khí. Hết chương.